Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, thế giới sửa chữa. Đông, hỗn độn chung lại vang lên, từng đạo hồng hoang pháp tắc đánh phía Thanh Loan. Thanh Loan sao lại sợ Đông Hoàng Thái Nhất, nàng hóa thành bản thể về sau, thực lực đại trướng. Trên đầu Linh Vũ phóng xuất ra ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang ẩn chứa ngũ hành pháp tắc. Hồng hoang pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc chạm vào nhau. Hư không phá toái, nguyên bản đã rách nát hồng hoang đại địa từng khúc vỡ ra. Ai nha, Thanh Loan bị hỗn độn chung đánh cho rút lui mấy vạn dặm. Đãi nàng ổn định thân hình về sau, há mồm phun một cái. Đem hỗn độn châu phun ra, hỗn độn châu mặc dù không có diễn hóa thành hỗn độn thế giới, chung quy là hỗn độn chí bảo, quy năng tại tiên thiên linh bảo phía trên, hỗn độn châu xuất trận, phảng phất như hồng hoang thế giới từ trên trời áp xuống tới, oanh, oanh, oanh, hồng hoang đại địa vỡ vụn, đông, đông, đông. Hỗn độn chung không ngừng phát ra rung động thiên địa tiếng chuông. Một đạo tiếng chuông cũng là một đầu hồng hoang pháp tắc. Lần này, giống như hỗn độn thế giới cùng hồng hoang thế giới chạm vào nhau. Uy thế vô cùng to lớn, để trong hồng hoang tiên thiên thần linh không kềm chế được. Có năng lực tiên thiên thần linh nhau nhau ẩn vào hồng hoang lòng đất. Nhờ vào đó tránh né hồng hoang đại kiếp. Ba. Phanh, hai tiếng vang vọng, trong chốc lát, làm cho cả hồng hoang đại địa chấn động, phảng phất, hồng hoang sắp vỡ vụn, hỗn độn chung xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, Đông Hoàng nhìn thấy hỗn độn chung phía trên vết rách về sau. Trong lòng chấn kinh, Dương An Thánh Nhân đến cùng là lai lịch ra sao, lại đem bực này chí bảo đưa cho một cái Thanh Loan. Ngay sau đó, Thanh Loan lần nữa xoát ra ngũ sắc thần quang, chỉ gặp Thanh Loan trên đầu Linh Vũ phát ra ngũ thải thần quang. Cái này ngũ thải thần quang như thiên địa cầu vồng, không ngừng oanh kích lấy hỗn độn chung. Hỗn độn chung bị hỗn độn châu oanh một chút, lại bị ngũ sắc thần quang không ngừng oanh kích, vết rách lần nữa mở rộng. Đột nhiên, hỗn độn chung nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Chấn Nguyên Đại Tiên nhìn đến hỗn độn chung vỡ vụn, trong lòng chấn kinh, đại kiếp a, liền hỗn độn chung đều nát. Ngô Hằng Nga giãy dụa một chút, muốn đứng lên, nhưng là nàng bị hỗn độn chung oanh một chút, nếu không phải trên người nàng có tiên thiên linh bảo tương hộ, đã thân tử hồn tiêu. Ách, Hậu Nghệ động một cái, mở to mắt, sau đó chậm rãi leo ra hồng hoang lòng đất. Hằng Nga cảm ứng được Hậu Nghệ khí tức, hướng về sau nghệ chỗ phương hướng bò qua đi. Thanh Loan đắc thế, ngang đầu nói, chim ngốc, con đánh sao? Đông Hoàng đứng ở hư không, hóa thành tiên thiên đạo thể, song quyền nắm chặt, vung tay lên, đem còn lại yêu tộc thu vào càn khôn không gian, không nói gì, xoay người rời đi. Thanh Loan gặp Đông Hoàng sau khi rời đi, phun ra một ngụm tinh huyết, nói, chuẩn thánh cũng là lợi hại a, ta dù cho có ca ca đưa ngũ sắc thần quang cùng hỗn độn châu, cũng là lưỡng bại câu thương. Hỗn độn chung vỡ vụn, Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương. Đông Hoàng Thái Nhất biết Thanh Loan đã bị thương nặng, hắn cũng không dám tái chiến. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được một cỗ tử vong nguy cơ. Vu Yêu lần thứ hai đại chiến hạ màn kết thúc, hồng hoang bên trong tiên thiên sinh linh vẫn không dám xuất thế. Chúng thần đều biết Vu Yêu lưỡng tộc sẽ còn đại chiến. Chấn Nguyên Đại Tiên biết Côn Bằng yêu sư bị thương nặng, vẫn không dám đứng ra cho Ánh Hồng Đại Tiên báo thù, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đóng chặt sơn môn, khuyên bảo môn hạ đệ tử, lượng kiếp tiến đến, không được ra ngoài, Vu Yêu lưỡng tộc rút đi. Bị Vu Yêu lưỡng tộc đánh vỡ hồng hoang đại địa, cảnh hoang tàn khắp nơi, vẫn có thể nhìn thấy không gian tại phá toái. Hằng Nga leo đến Hậu Nghệ bên người, hai người tay cầm cùng một chỗ, không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy vỡ vụn hồng hoang đại địa. Thanh Loan phun ra một ngụm tinh huyết về sau, hóa thành tiên thiên đạo thể, nàng vẫn là một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài. Bất quá, lúc này Thanh Loan sắc mặt tái nhợt, nàng bay đến Hậu Nghệ cùng Hằng Nga phía sau người, nhìn thấy hai người thảm trạng, nói, ai nha, các người thương thật nặng đây. Thanh Loan nói một câu, xuất ra một cái truyền tin bóng, cho Dương An phát một đạo tin tức. Một lát sau, Dương An xuất hiện tại Thanh Loan bên người. Thanh Loan bổ nhào vào Dương An trong ngực, nói, ca ca, ta bị người khi dễ. Còn có, cá nhỏ cũng bị người giết chết. Ta biết, Dương An chậm rãi nói, đây chính là thiên số. Lấy Dương An bây giờ thần thông, đã có thể thay đổi thiên số, cũng có thể thay đổi hồng hoang sinh linh vận mệnh. Nhưng là, có một vật, hắn không cách nào thay đổi. Tâm, nhân tâm, yêu tâm, vu tâm, tâm khó dò nhất. Dù cho Dương An có đại thần thông, hắn vẫn không cách nào thay đổi trí tuệ sinh linh tâm. Chính là bởi vì này, hắn chẳng hề làm gì, giống như một cái khách qua đường, quan sát hồng hoang đại kiếp, quan sát vu yêu đại chiến. Thanh Loan không biết như thế nào thiên số, càng không hiểu nhân tâm, nàng vẻ mặt đau khổ nói, ca ca, cái gì là thiên số a? Dương An không có trả lời, chỉ gặp trên tay hắn toát ra một đạo huyền ảo bạch quang. Chính là linh sinh đạo lực. Dương An đưa tay nhất chỉ, đem linh sinh đạo lực đánh vào Thanh Loan bên trong thân thể. Nói, Thanh Loan, linh hồn ngươi bị hao tổn, ta cũng vô pháp chữa trị. Cần vào luân hồi, lấy luân hồi chi lực chậm chạp chữa trị linh hồn. A, Thanh Loan ứng một tiếng. Bây giờ, hồng hoang còn không có luân hồi chi sở. Thanh Loan không biết luân hồi là ý gì. Dương An không có quá nhiều giải thích. Hắn biết Thanh Loan tính cách. Lấy nàng loại tâm tính này, chỉ có vào luân hồi, trải qua ngàn bách thế luân hồi về sau, mới có thể minh ngộ đạo tâm, chứng đạo thành thánh. Đây cũng là Dương An để Thanh Loan vào luân hồi nguyên nhân. Sau đó, Dương An lại nhìn một chút Hậu Nghệ cùng Hằng Nga, nói, các người thương thế quá nặng, cũng chỉ có thể vào luân hồi. Như thế nào luân hồi? Hằng Nga nói, Dương An không có giải thích, mà chính là nói, về sau, các người sẽ biết. Lập tức, Dương An phóng xuất ra một đạo thần lực, bảo vệ Hậu Nghệ cùng Hằng Nga thật thính, nói, ta tạm thời ổn định các người thương thế. Các người tiếp tục tiến về Vu tộc, tìm kiếm hậu thổ tổ Vu. Dương An đem Thanh Loan buông xuống, nói, Thanh Loan, người cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ, đi tìm hậu thổ tổ Vu. Đợi luân hồi chi sở sau khi xuất hiện, người thì vào luân hồi đi. Dương An nói xong, bước ra một bước, thẳng vào thiên ngoại thiên hỗn độn thế giới, tĩnh tọa tại hỗn độn bên trong. Lĩnh hội đại đạo, nguyên lai, đây chính là huyền hoàng thế giới. Dương An lòng sinh cảm ngộ, khai thiên tích địa về sau. Dương An đã trải qua hai lần hồng hoang lượng kiếp, đối toàn bộ thế giới vận chuyển đã có một tia giải. Không biết qua bao lâu, Dương An mở to mắt, tiến vào hệ thống không gian, sau đó, quay lại không tướng thế giới. Dương An về đến không tướng thế giới về sau, gọi ra huyền hoàng thế giới, cũng chính là hắn đặt tên là nhân quả thế giới. Nhân quả thế giới không có gì thay đổi, vẫn như một cái trứng gà. Nhân quả thế giới mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt huyền hoàng chi khí vờn quanh. Dương An nâng nhân quả thế giới, nghĩ, không biết nhân quả thế giới nội bộ là như thế nào. Chẳng lẽ nói, loại này mới sinh huyền thế giới thì giống như hồng hoang thế giới, cần trải qua vô lượng lượng kiếp sao? Lập tức, Dương An đưa ánh mắt tìm đến phía hỗn nguyên thế giới. Nguyên bản, đã tiếp cận nhị phẩm hồng hoang thế giới. Bây giờ, đã xuống đến nhất phẩm. Hình như là, có thể nhìn thấy hỗn nguyên thế giới mặt ngoài có từng cái lỗ thủng. Đại lượng hỗn độn khí lưu theo thế giới bích lũy phía trên lỗ thủng tràn vào đi. Giống như tại tu bổ hỗn nguyên thế giới sửa chữa, Dương An tự hỏi, từng cái thế giới theo Dương An trước mắt bay qua, có nhất tinh thế giới, có nhị tinh thế giới, cũng có cửu tinh thế giới, còn có bản nguyên thế giới, huyền hoàng thế giới. Dương An tại không tướng thế giới tu luyện một đoạn thời gian, đi ra động phủ, lần nữa tiến vào Ngọa Long Cốc, đúng lúc. Đông Viêm cũng vừa tốt xuất quan, hắn nhìn thấy Dương An về sau, vẻ mặt đau khổ nói, Dương An, ta thế giới lại phế. Hắn nói chuyện ở giữa, triệu ra bản thân huyền hoàng thế giới, nắm ở lòng bàn tay, Dương An nhìn một chút hắn huyền hoàng thế giới, chính như hắn nói, thật phế. Dương An nhìn thấy Đông Viêm huyền hoàng thế giới, lại nghĩ tới Vu Yêu đại chiến. Nghĩ thầm, chẳng lẽ, hắn thế giới bên trong cũng phát sinh đại chiến. Lúc này, Bích Lạc cũng trở về đến. Nàng nhìn thấy Đông Viêm huyền hoàng thế giới sau. Nói, phế, thì ném đi, đổi lại một cái. Ếch, Dương An không biết nói cái gì cho phải. Hắn là nội tu thế giới. Biết huyền hoàng thế giới bên trong có vô số trí tuệ sinh linh. Đương nhiên, Bích Lạc. Đông Viêm cũng biết huyền hoàng thế giới bên trong có vô số trí tuệ sinh linh. Chỉ là, bọn họ giống như thiên đạo, lại như cái kia vô tình thánh nhân, xem thấp đám sinh linh làm kiến hôi. Chính là bởi vì này, vô luận là Bích Lạc, vẫn là Đông Viêm, đều sẽ không để ý trí tuệ sinh linh sinh tử. Mọi người trò chuyện một hồi, có lẽ, cổ hồng lòng có cảm giác. Hắn cũng xuất quan, hắn nâng huyền hoàng thế giới, nói, lần này không tệ, ta thế giới đã tấn cấp làm nhị phẩm huyền hoàng thế giới. Bích Lạc nhìn thấy cổ hồng trên tay nhị phẩm huyền hoàng thế giới, nói, thế mà là đặt tới nhị phẩm, ngươi là thế nào làm? Cổ hồng không có tàng tư, cũng không chú ý, không tướng trong thế giới có một câu, một cái thế giới. Một loại tu pháp, vạn cái thế giới, vạn chúng tu pháp, cổ hồng nói, ta linh sinh đạo lực tiến vào huyền hoàng thế giới về sau. Dùng đạo lực sáng tạo mấy phần kỳ ngộ truyền thừa. Sau đó, để những đến đó đến kỳ ngộ người giúp ta phát triển văn minh. Hoặc là sáng lập tông môn. Dạng này a, Bích Lạc nói, nói đến, loại phương pháp này quá thường gặp. Rất nhiều thế giới sửa chữa đều sẽ như thế làm, nhưng là, chân chính có thể thành công không nhiều. Không tướng thế giới văn minh sử có rất nhiều kỳ ngộ loại hình kỷ lục. Như, có ít người đạt được kỳ ngộ về sau, kiêu ngạo tự đại, không biết thu liễm, sau cùng, bị người giết chết. Lại như, có ít người đạt được kỳ ngộ về sau, trí tuệ không đủ. Dù cho thành vì một cái tinh cầu bá chủ, hoặc là thành vì một cái tinh vực bá chủ, cũng chỉ thế thôi. Sau cùng, chiến tranh giữa các vì sao bộc phát, không những mình chiến tử, còn để huyền hoàng thế giới hủy diệt. Cho nên nói, dù cho đạo giả tại huyền hoàng thế giới bên trong an bài một số kỳ ngộ, cũng không nhất định làm cho huyền hoàng thế giới tấn cấp. Đông Viêm nói, ta bế quan thời điểm, sáng lập một bộ vạn giới thương lâu hệ thống, hy vọng đạt được vạn giới thương lâu người có thể thương thông vạn giới, làm cho cả huyền hoàng thế giới tấn cấp. Về sau, huyền hoàng thế giới đến là tấn cấp, nhưng là, bởi vì huyền hoàng thế giới bên trong văn minh phát triển tốc độ quá nhanh, căn cơ bất ổn, đại chiến cùng một chỗ, huyền hoàng thế giới thì phế. Ếch, Dương An không biết nói cái gì cho phải. Bích Lạc an ủi nói. Đông Viêm, thế giới sửa đường khó đi nhất. Không thể qua gấp, ta hiểu rõ. Đông Viêm nói, nhưng là, ta ta muốn trở thành thiên lam thế giới sửa chữa, chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Người nào không muốn trở thành thiên lam thế giới sửa chữa? Cổ Hồng hỏi ngược lại. Dương An cùng Bích Lạc, Cổ Hồng, Đông Viêm tam người luận một hồi nói, lại đi nằm trong Long Cốc đi dạo một vòng, tìm tới một số đôi thế giới tấn cấp có lợi Hỗn Nguyên Thạch. Lần nữa bế quan, Dương An tiến vào Hỗn Nguyên thế giới về sau, thần thức quét qua, gặp Thanh Loan, Hậu Nghệ, Hằng Nga ba người đã tìm tới Hậu Thổ Tổ Vu. Hậu Thổ Tổ Vu trách trời thương dân, nàng nhìn thấy vô số tàn hồn tại Hồng Hoang đại địa phiêu đáng. Muốn thành lập Thanh Loan nói tới luân hồi chi sở, lại không có đầu mối. Lúc này, Hậu Thổ, Thanh Loan, Hậu Nghệ, Hằng Nga mấy người không có chút nào mục đích du lịch Hồng Hoang đại địa, tìm kiếm thành lập luân hồi chi sở cơ duyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.